tinh thần biến, chương 262, cửu cửu trọng kiếp, góc truyện audio.com. Không một ai biết Tần Vũ lúc này rút cục đang nghĩ gì, còn những suy nghĩ trong lòng Hầu Phí và Hắc Vũ lại biểu lộ hết trên nét mặt và trong ánh mắt của họ. Chủ nhân xin hãy yên tâm, cửu cửu trọng kiếp này tuy lợi hại, nhưng theo như lời chủ nhân vừa nói, rồi xem xét đến tình trạng ba huynh đệ ta độ kiếp, ta nghĩ vô luận thế nào, sáu đạo kiếp lôi đầu uy lực không lớn, hơn nữa thời gian tạm ngưng cũng khá dài, bởi vậy rất an toàn. Sử Bính bên cạnh nhẹ nhàng nói, Hầu Phí và Hắc Vũ nghe thấy không cầm được tiếng cười. Bọn ta đã quá khẩn trương rồi, đã kinh qua cửu cửu trọng kiếp, biết sự lợi hại của nó nên tự nhiên vì đại ca mà lo lắng, quên mất sáu đạo thiên kiếp đầu uy lực không ra gì. Nét mặt Hầu Phí có phần tươi tỉnh hơn, chín đạo thiên kiếp sau mỗi một đạo đều có thời gian tạm ngưng để chuẩn bị. Càng về sau cùng với uy lực thiên kiếp tăng lên, thời gian tạm ngưng để chuẩn bị đó càng lúc càng dài. Bang, một trận âm thanh tựa như trời long đất lở vang lên, một cỗ kình khí cường liệt từ trên trời bỗng nhiên áp xuống. Toàn bộ nước biển trong phương viên vài nghìn dặm bị ấn chìm xuống gần 10 thước, tất cả không gian xung quanh phảng phất như bị đông cứng lại. Lúc này, thiên không hoàn toàn hấp thụ hết lôi điện rồi cùng với lốc xoáy, gồm nhiều sắc quang mang đã ngừng xoay chuyển, hình thành lên một đóa phù vân. Kiếp Vân, Hầu Phí, Hắc Vũ, Sử Tín, Sử Bính và Sử Chiến, 5 người ở phía xa hoàn toàn nín thở theo dõi cảnh tượng đó. Đệ nhất đạo kiếp lôi cũng sẽ nhanh hạ xuống thôi. Đang đứng Tần Vũ bất chợt nhẹ nhíu mày. Cửu cửu trọng kiếp đó, tại sao cả đệ nhất đạo kiếp lôi tích tụ lại cũng mất nhiều thời gian như thế? Theo đạo lý, đệ nhất đạo kiếp lôi bổ xuống phải rất nhanh mới đúng. Tuy nhiên, khác xa với dự liệu của Tần Vũ, dù hắn đã đứng ở phía dưới đợi một lúc lâu, đệ nhất đạo kiếp lôi vẫn chưa hề bổ xuống. Hầu Phí, Hắc Vũ mấy người cũng đều lo ngại, tại sao đệ nhất đạo kiếp lôi còn chưa hạ xuống? Lúc trước ta độ cửu cửu trọng kiếp lại không giống như thế này, từ khi kiếp vân hình thành đến lúc đệ nhất đạo kiếp lôi bổ xuống chỉ trong thời gian 10 cái hô hấp mà thôi. Nhưng hiện tại đã qua khoảng thời gian bằng 50 cái hô hấp rồi. Hầu Phí cũng lo lắng, thời gian chuẩn bị càng lâu càng khiến cho chúng nhân thêm phần lo âu. Sự yên lặng bao trùm không gian vài nghìn dặm, không có một âm thanh nào phát ra, nhất thời cảnh tượng phảng phất như tử vực. Phía bên dưới, phương viên hải vực vài nghìn dặm giống như đang bị một sức mạnh vô hình áp chế, không hề có lấy một ngọn gió hay cơn sóng nào. Bỗng nhiên, cực kỳ đột ngột, một đạo thanh sắc lôi điện từ trong kiếp vân lóe lên, lập tức bổ thẳng xuống đỉnh đầu Tần Vũ. Đạo kiếp lôi này bất ngờ đánh xuống, không hề có một điểm báo hiệu nào, đến cả Tần Vũ cũng có chút phản ứng không kịp. Cũng may, Tần Vũ vốn đã chuẩn bị dùng thân thể để chống chọi lại đệ nhất đạo thiên lôi này. Tần Vũ có thể nhờ vào thân thể để đánh bại đại thành kỳ thần thú, sự cường hãn không nói cũng có thể tưởng tượng được. Tần Vũ chỉ cảm thấy toàn thân rung nhẹ một cái, khi cảm giác đau ê ẩm xuất hiện thì đạo kiếp lôi đó đã tiêu thất. Cùng lúc đệ nhất đạo lôi kiếp hạ xuống, sức mạnh áp chế phương viên vài nghìn dặm không gian tức thì biến mất. Hải vực đang cực kỳ tĩnh lặng đột nhiên lại nổi lên những con sóng. Góc truyện audio.com lớn cao đến vài chục thước, chỉ thấy đạo đạo sóng lớn ào tới như muốn nhấn chìm tiểu đảo vô danh. Cuồng phong bật lên, bắt đầu thổi cong những cây cao trên vô danh tiểu đảo, một lúc sau nó đã khiến cát bay đá nhảy đầy trời. Đệ nhất đạo kiếp lôi này uy lực không khác tí nào so với tưởng tượng của ta. Đệ nhất đạo kiếp lôi đã đi qua, đệ nhị đạo kiếp lôi có lẽ cần một đoạn thời gian. Tần Vũ biết giữa mỗi đạo là khoảng thời gian tạm ngưng. Hơn nữa thời gian chờ đợi đệ nhất đạo kiếp lôi hạ xuống rất dài, lần này đợi đệ nhị đạo kiếp lôi không biết cần bao lâu thời gian. Chính lúc trong đầu Tần Vũ vừa có ý tưởng nghỉ ngơi. Bang, lại là một đạo lôi điện không hề báo hiệu, hung ác đánh lên trên người Tần Vũ, khiến cho toàn thân hắn bị chấn động, kinh mạch cơ nhục hoàn toàn như bị tê dại. Nhanh vậy, Tần Vũ rất sửng sốt. Thời gian giữa đệ nhị đạo kiếp lôi và đệ nhất đạo kiếp lôi chỉ cách nhau có một cái hô hấp và lại lúc đánh xuống không có biểu hiện gì báo hiệu trước khiến hắn không kịp chuẩn bị. Đệ nhị đạo kiếp lôi vừa qua, trong thiên không một tia thanh quang lóe lên, một đạo kiếp lôi uy lực còn lớn hơn đạo vừa nãy hiểm độc đánh xuống người Tần Vũ. Lúc này tiếng bang mới vang lên, đây chính là đệ tam đạo kiếp lôi. Tuy nhiên, chỉ một cái hô hấp thời gian sau, trong kiếp vân bất ngờ có một đạo lôi điện giống như con dao long đang uốn lượn bắn xuống cực nhanh. Không đến thì thôi, một khi đã đến thì như gió bão mãnh liệt. Chuyện gì vậy, rốt cục là chuyện gì, thiên kiếp này rốt cục là thế nào? Còn nữa thiên kiếp từ khi nào lại biến ra như vậy? Lúc mới bắt đầu thì tích tụ rõ lâu, về sau không ngừng một hơi điên cuồng đánh xuống, một đạo nối tiếp một đạo, cả thời gian để người khôi phục công lực cũng không cho. Hầu Phí vung tay một cách điên cuồng, Hắc Vũ cũng tức giận vô cùng, tuy nhiên bọn họ căn bản không có biện pháp gì để giúp Tần Vũ. Cửu trọng kiếp này thực quá quỷ dị. Theo đạo lý, một đạo hạ xuống, qua một lúc mới hạ thêm một đạo nữa, cứ lần lượt như thế và có thời gian tạm ngưng giữa các đạo. Tuy nhiên, cửu trọng kiếp của Tần Vũ không phát ra thì thôi, một khi đã phát ra lại liên tiếp bổ xuống một tràng. Huyền Băng Sư Thú Lão Đại Sử Tín cũng nhíu mày. Rất quái dị, nói chung kiếp lôi hạ xuống đều sẽ có uy áp, nó phải thu khí thế từ kiếp vân trong giây lát rồi mới lại đánh xuống. Điều này có thể giúp độ kiếp giả chuẩn bị tốt mọi thứ tới độ kiếp. Nhưng thiên kiếp của chủ nhân lại không chút báo hiệu, một đạo tiếp nối một đạo liên tục. Phân biệt đối xử, lão thiên đối với người bình thường thoải mái, nhưng tại sao đối với Tần Vũ lại khó khăn đến vậy? Hắc Vũ sắc mặt cũng băng lãnh, các đạo liên tiếp đánh xuống, cả thời gian khôi phục cũng không cho. Đừng nói cái khác, chỉ liên tục 6 đạo kiếp lôi đánh xuống, cộng thêm cả công kích lực mới hình thành tuyệt đối không yếu hơn đệ cửu đạo kiếp lôi. Bọn Hầu Phí mấy người trong lòng đều phẫn nộ bất bình, cùng chung tâm trạng rất lo âu. Lúc này Tần Vũ lại không hề quan tâm đến điều đó, ngược lại hắn còn có vẻ an nhàn thư thái suy nghĩ nguyên nhân vì sao thiên kiếp lại như vậy. Liên tục 6 đạo kiếp lôi đánh xuống, mỗi đạo cách nhau tối đa có một cái hô hấp mà thôi. Đối với các độ kiếp giả khác khả năng đây sẽ là một điều bất hạnh. Nhưng đối với Tần Vũ thì, gocchuyenaudio.com, lại khác chỉ vừa mới lấy cứng trọi một đạo kiếp lôi, sinh mệnh nguyên lực vô tận trong thân thể đã khôi phục tất cả thương thế trong nháy mắt. Liên tục bổ xuống như vậy đích xác sở hữu lực phá hoại phi thường lớn, nếu ta không có sinh mệnh nguyên lực đổ qua 6 đạo kiếp lôi này, dù cho không chết cũng phải trọng thương. Nhưng cửu trọng kiếp này vì sao lại như thế nhỉ? Từ trước tới nay ta chưa từng nghe nói có ai độ kiếp lại như vậy. Tần Vũ trong lòng suy tư, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, thiên lôi đó uy lực tuy là lớn nhưng nhục thể của Tần Vũ thực quá khủng bố. Lúc trước được Lưu Tinh Lệ cải tạo qua, nhục thể của Tần Vũ đã đạt đến mức kinh người, cộng thêm sinh mệnh nguyên lực có lực khôi phục kinh người, từ đệ nhất đạo đến đệ lục đạo kiếp lôi căn bản không làm Tần Vũ tổn thương chút nào. Cuối cùng thiên kiếp đã tạm ngưng giây lát, sau khi liên tiếp đánh xuống 6 đạo kiếp lôi, kiếp vân một lần nữa chuyển động chậm lại, hình dạng cũng bắt đầu từ từ nhỏ đi. Xem ra cửu trọng kiếp của ta tuy uy lực khá lớn, nhưng tối đa so với phí tiểu hắc bọn chúng cũng chỉ mạnh hơn chút ít. 6 đạo thiên kiếp đầu uy lực chưa được coi là mạnh bạo, chỉ có điều chúng liên tục đánh xuống mà thôi. Đệ thất đạo thiên kiếp này, nếu ta đoán không sai, có lẽ ẩn hàm thiên hỏa công kích. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ, Hắc Diễm Quân chỉ giới thiên hỏa lĩnh vực, Tần Vũ tâm ý máy động, lập tức bắt đầu dùng thiên hỏa lĩnh vực của Hắc Diễm Quân chỉ giới. 6 đạo thiên kiếp vừa rồi đều giống nhau ở một điểm, đó là đánh xuống không báo hiệu. Từ kiếp vân đến chỗ mình gần như vậy, nếu đệ thất đạo thiên kiếp cũng âm thầm như 6 đại nhước, đến tối hậu mới sử dụng thiên hỏa lĩnh vực khả năng sẽ không kịp. Nên sớm bắt đầu sử dụng là tốt hơn. Nghĩ đoạn, Tần Vũ liền khởi động thiên hỏa lĩnh vực, sau đó tĩnh lặng đợi đệ thất đạo thiên kiếp đến. Hắc Vũ nhẹ nhíu mày. Hầu tử, sau khi nhìn thấy 6 đạo kiếp lôi liên tục đánh xuống, hơn nữa còn không chút báo hiệu, ta luôn có một loại cảm giác bất diệu. 6 đạo kiếp lôi đầu đã như thế, 3 đạo về sau sẽ đơn giản sao? Hầu Phí cũng trầm lặng gật đầu. Đúng a, sẽ đơn giản sao? Nhưng trong lúc độ kiếp người khác căn bản vô pháp tương trợ, Tần Vũ chỉ có thể tự trông vào bản thân mà thôi. Tạp mau điều tình huống xấu nhất mà ta vừa nghĩ tới tịnh không có xuất hiện. Ta lo lắng sợ hãi nhất chính là đệ lục đạo thiên kiếp có ẩn hàm đặc thù công kích. Hiện tại xem ra tình cảnh của đại ca và bọn ta không khác nhau mấy, 6 đạo thiên lôi đầu đều là kiếp lôi phổ thông, từ đệ thất đạo kiếp lôi mới xuất hiện một vài đặc thù công kích. Hầu Phí an ủi nói, cửu trọng kiếp của Tần Vũ tuy có nguy hiểm hơn so với Hầu Phí bọn họ một chút nhưng không quá lớn. Bang, lần này toàn bộ kiếp vân đều rung lên, hỏa diễm tử sắc nóng rực bên trong nhẹ nhàng chuyển động. Ngay sau đó một đạo hỏa long tử sắc từ trên trời hạ xuống, nhằm Tần Vũ phun tới rất nhanh. Đó chính là đệ thất đạo thiên kiếp, trong mắt Tần Vũ tinh quang lóe lên, đạo tử sắc hỏa long to lớn và rào quyệt đó, bên ngoài là tử sắc hỏa diễm nhưng bên trong lại là một đạo kiếp lôi. Hấp, trong lúc tử sắc hỏa long đó phun vào đến phạm vi của thiên hỏa lĩnh vực, trên tay Tần Vũ xuất hiện trung phẩm tiên kiếm. Chỉ thấy thiên hỏa của tử sắc hỏa long lập tức, gocchuyenaudio.com, bị thiên hỏa lĩnh vực thôn phệ hoàn toàn, chỉ để cho một đạo kiếp lôi đã bị tổn hao một phần lớn sức mạnh xuyên qua, đánh lên người Tần Vũ. Đạo kiếp lôi đã bị tổn hao đó đánh lên trên người Tần Vũ chỉ làm lóe lên một đạo điện xà, sau đó từng đạo thanh sắc điện quang liền lập tức tiêu tán. Gì thế, đệ thất đạo kiếp lôi sao lại yếu vậy? Tần Vũ trong lòng nghi hoặc, tuy phun qua thiên hỏa lĩnh vực đã bị tổn hao phần nào, nhưng xét cho cùng đó là đệ thất đạo kiếp lôi, dù có bị tổn hao thì cũng phải sánh ngang uy lực của đệ lục đạo kiếp lôi chứ. Nhưng Tần Vũ cảm thấy đạo kiếp lôi đó uy lực so với đệ lục đạo kiếp lôi còn yếu hơn, thậm chí còn yếu hơn rất nhiều. Tần Vũ trong lòng thoáng động, vội nhớ lại lục cửu thiên kiếp của mình. Trong lục cửu thiên kiếp lần đó, năm đạo thiên lôi đầu uy lực cũng nhỏ khác thường, toàn bộ năng lượng phần lớn tập trung trên đạo lôi điện sau cùng. Một đạo lôi điện đó gần như đã khiến Tần Vũ trực tiếp hóa thành tro, nếu không có Lưu Tinh Lệ, chắc chắn Tần Vũ lúc đó cũng đã phải tu tán tu. Không lẽ lần này cũng vậy, đệ thất đạo kiếp lôi uy lực không lớn, đệ bát đạo kiếp lôi uy lực khả năng cũng không lớn, tất cả năng lượng sẽ tập trung trên đệ cửu đạo kiếp lôi. Tần Vũ chấn động trong lòng, nếu tình huống đó thực sự xảy ra kiếp lôi của đệ cửu đạo thiên kiếp uy lực sẽ lớn khác thường. Nếu mà lão thiên chơi đùa một chiêu này, Tần Vũ thực chỉ có thể liều mạng dùng kiếm tiên khôi lỗi. Chung quy lại, nếu để bản thân hắn chống, tuyệt đối chống không được. Lúc này trong thiên không đang xúc tích ra đệ bát đạo thiên kiếp. Ông, kiếp vân quang mang lưu truyền, Tần Vũ chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc trong giây lát, đến khi tỉnh lại thì khung cảnh xung quanh đã không còn là hải đảo với hải vực mà là Vân Vũ Sơn Trang. Bên trong đại thính của Vân Vũ Sơn Trang, Tần Vũ thấy Tần Đức phụ vương mình. Vũ Nhi, đại ca con đắc tội với một tán tu nên đã bị giết chết rồi. Tần Đức trên mặt đầy vẻ u sầu, đại ca đã chết, Tần Vũ sắc mặt đại biến. Hốt nhiên, trong lúc này, Tần Vũ tâm thần không kìm được chấn động một cái, sau đó chìm trong ký ức xa xưa. Không đúng, ta đang độ kiếp, Tần Vũ bỗng nhiên lắc đầu. Tuy nhiên, khi Tần Vũ vừa tỉnh lại, ảo cảnh vừa tiêu tán, đã thấy lôi điện đánh trên người hắn rồi. Tần Vũ không chút kịp đề phòng, bị lôi điện trực tiếp đánh xuống đầu. Dù dự định dùng cứng chống kiếp lôi, Tần Vũ cũng không dám dùng đầu để chống. Choáng váng, chính là cảm giác choáng váng. Trong sát na đầu bị đánh, điều Tần Vũ nghĩ đến chính là linh hồn. Nếu linh hồn bị kiếp lôi bổ xuống, Tần Vũ căn bản không thể tưởng tượng kết quả sẽ ra sao. Đệ bát đạo kiếp lôi hung ác bổ xuống, khiến cho trên đầu Tần Vũ xuất hiện những vết rạn nứt, tuy nhiên nó nhanh chóng được sinh mệnh nguyên lực tu phục trong nháy mắt. Dù có xuất hiện thêm vết nứt nhất định cũng được sinh mệnh nguyên lực khôi phục lại lần nữa. Linh hồn, dựa vào sinh mệnh nguyên lực để chống cự lại một lúc, Tần Vũ lập tức khống chế linh hồn dung nhập vào trong tinh cầu ở đan điền, chỉ trong giây lát đệ bát đạo kiếp lôi đã tiêu tán. Đệ bát đạo kiếp lôi này uy lực không phải quá lớn, chỉ là so với đệ lục đạo kiếp lôi lớn hơn chút ít mà thôi. Sau khi chống được đệ bát đạo thiên kiếp, Tần Vũ tịnh không cảm thấy vui mừng, ngược lại trong lòng càng thấy trầm. Góc truyện audio.com, trọng hơn, đệ bát đạo kiếp lôi quả nhiên giống với dự liệu, uy lực của nó không lớn. Tần Vũ nhìn kiếp vân trên trời, rốt cục là chuyện gì, kiếp vân đó vì sao lại quỷ dị như vậy? Đệ thất đạo và đệ bát đạo uy lực không lớn, không lẽ kiếp vân sẽ tập trung năng lượng trên một đạo thiên kiếp, dù thế nào cũng ban cho độ kiếp giả một kích mạnh mẽ nhất. Tần Vũ trong tâm không thể minh bạch, từ trước tới giờ hắn chưa từng nghe nói qua chuyện này. Hơn nữa, khi lục cửu thiên kiếp cũng xảy ra tương tự, hiện tại cửu cửu trọng kiếp cũng như vậy. Lúc lục cửu thiên kiếp có sự giúp đỡ của Lập Nhi mà thân thể Tần Vũ còn bị bổ đứt gãy, cuối cùng nhờ Lưu Tinh Lệ mới khôi phục được. Cửu cửu trọng kiếp này, tâm thần bị dụ hoặc, dù biết là giả mà vẫn không kìm được phải chịu ảnh hưởng. Đệ cửu đạo thiên kiếp này ngoài thiên hỏa tâm ma công kích còn có kiếp lôi công kích giống với mê hồn chi thuật và nhiều thứ khác nữa. Tần Vũ nhìn đám kiếp vân đó, trong lòng có vài phần nặng nề. Bỗng nhiên Tần Vũ trên mặt có một tia lãnh sắc. Dự trữ năng lượng tụ tập tất cả trên một đạo thiên kiếp cuối cùng, đây không phải là có ý đồ muốn giết ta sao? Nhưng ngươi muốn ta chết thì ta sẽ phải chết ư? Kiếm tiên khôi lỗi, tâm ý Tần Vũ thoáng động, thân ảnh của một nam tử lãnh khốc mang tiên kiếm sau lưng bất ngờ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Cách chương.